Cũng không tệ lắm, nhất trí cùng phán đoán của lão phu. Một giọt máu có thể tố lại thần hồn. Một giọt máu có thể sinh trưởng không giới hạn. Hứa Thanh, ngươi biến tất cả máu tươi thành màu tím. Ngươi sẽ nắm giữ thêm nhiều lực lượng quyền hành về máu hơn nữa. Nó không chừng có một ngày, hồng nguyệt trên bầu trời cũng vì ngươi mà biến thành màu tím. Hiện giờ, tu hành của ngươi coi như đã qua một giai đoạn. Sau khi trở về nghỉ ngơi một chút, 7 ngày sau, ta dẫn ngươi đi một địa phương, gặp một người. Thần sắc thế tử bình tĩnh, ngôn từ cao thâm mặc chắc, hình như đều nằm trong dự liệu của lão. Giờ phút này nói xong, lão đi thẳng về phía trước, phất ngón tay buông ra giọt máu tươi kia. Nó liền trở về, rơi vào mi tâm thân hình đã khôi phục của Hứa Thanh, dung nhập vào trong. Hứa Thanh mở mắt nhìn đội trưởng. Đội trưởng miễn cưỡng cười, y cảm giác áp lực thật lớn. Thực sự giờ khắc này Hứa Thanh mang lại cho y cảm giác vượt qua trước kia rất nhiều. Lần đầu tiên tiếp xúc cấp thần, rõ ràng thực sự nắm giữ quyền hành. Thật ra khi nãy ta chỉ thuận miệng nói mà thôi nha. Hơn nữa, cái quyền hành này... Đội trưởng hít vào một hơi thật dài, thầm nghĩ không được, ta cần phải tiếp tục cởi bỏ phong ấn. Đáy lòng nghĩ vậy, nhưng bên ngoài y chỉ có thể miễn cưỡng mạnh miệng. Không thể. Tương tự với ta năm đó. Nói xong đội trưởng nhanh chóng bước đi vài bước, đuổi theo thế tử. Hứa Thanh gật đầu và bước chân theo hai người đi thẳng về phía trước. Bão cát màu xanh trước sau như một gào thét cuốn đến. Bầu trời lờ mờ, theo chân trời màu đỏ cũng trở nên sáng hơn so với trước kia rất nhiều. Chiếu vào trong ba người Hứa Thanh, lưu lại hình ảnh mơ hồ trên mặt đất, càng đi càng xa. Khổ sinh sơn mạch, bên ngoài tiệm thuốc trong thổ thành. Ngô Kiếm Vũ nhìn đầu đường náo nhiệt, nhìn dân cư tới lui. Ý ngâm thơ trong những ngày này cũng tăng vọt không ít, thậm chí còn thay đổi ngôn luận. Thuốc, ai rối loạn tiền đình muốn giấc ngủ ngon, nhanh tới mua thuốc. Ngô Kiếm Vũ lớn tiếng mở miệng, Lý Hữu Phỉ bên cạnh tiền vội vàng hô to. Thơ của công tử hay quá. Ngô Kiếm Vũ cười ha hả, đang muốn tiếp tục thì Linh Nhi trong tiệm thuốc như gió bay vọt qua bên người y. Trong chớp mắt, tiếp theo đầu đường xa xa xuất hiện thân ảnh ba người Hứa Thanh. Linh Nhi trực tiếp nhào vào ngực Hứa Thanh. Hứa Thanh ca ca, rốt cục ngươi đã trở lại. Vành mắt Linh Nhi đỏ lên, những ngày này nàng ngày đêm lo lắng, lo âu trong lòng khiến cho nàng cũng cảm thấy không có bất cứ hứng thú nào đối với sở thích tính toán sổ sách thường ngày. Giờ phút này, mắt thấy Hứa Thanh không có gì đáng ngại, nội tâm vẫn luôn treo cao của nàng mới thả lỏng xuống. Hứa Thanh sờ đầu Linh Nhi mà cười cười, nhìn về phía hiệu thuốc. Thời gian mấy ngày để lại cho hắn một loại cảm giác dài như cả năm. Giờ phút này trở về, đáy lòng cũng có cảm khái. Tiểu U U, mông to mắn đẻ, ta đã trở lại, sao ngươi không nhào lại đây ôm ta một cái? Đội trưởng bên cạnh cất bước đi vào tiệm thuốc, lớn tiếng mở miệng. U Tinh đang ngồi xổm đun nước bên trong, nghe vậy liền ghê tởm, nội tâm cuộn trào. Thật vất vả được mấy ngày yên ổn, hôm nay nghe được giọng nói của Ngưu Nhị, lập tức là bộc phát. Sớm muộn gì ta cũng phải giết chết con trâu đê tiện chó đẻ đó, cắn nát từng chút một. Thế tử nhìn qua tất cả những điều ấy, cười cười. Lão rất thích bầu không khí ấm áp trong tiệm thuốc này, vì thế lại tới ngồi trên chiếc ghế trước kia của mình, cầm lấy chén trà để uống. Anh Vũ cũng nhanh chóng bay đến, đậu trên vai trái thế tử, đáy lòng nó thoải mái. Nhưng khi cúi đầu quét mắt nhìn thân thể màu đỏ lại thiếu đi rất nhiều lông của mình, bi phẫn lại nổi lên. Dạ dạ, mấy ngày hôm trước ta gặp người xấu, không thấy rõ là ai. Bọn chúng dùng một cái bao tải trùm ta lại, thật quá đáng. Bọn họ không đánh đấm mà chỉ thông qua bao tải nhổ lông của ta. Ninh Viêm cúi đầu tiếp tục lau, một lần lại dùng thêm một sức. Nhưng không lau được mấy cái là gã chú ý tới Hứa Thanh, động tác dừng lại, thần sắc lộ ra kinh nghi. Lão đại, tại sao ngươi cho ta cảm giác không giống cùng với lúc trước? Lời Ninh Viêm vừa nói ra, Ngô Kiếm Vũ cũng nhìn qua. Lý Hữu Phỉ đồng dạng cũng đưa mắt tới. Chỉ là hai người bọn họ đều có chút mê mang, không nhìn ra biến hóa gì. Duy chỉ cảm thấy Hứa Thanh tựa hồ càng trong suốt hơn so với dĩ vãng. Rõ ràng không phải người thủy tinh, nhưng cảm giác trong suốt này vẫn hiện ra từ trong đáy lòng hai người bọn họ. Linh Nhi cũng tò mò. Đội trưởng cười không nói, thần sắc đắc ý.

Hồng Nguyệt xuất hiện ở phía chân trời, khiến cho lão càng triệt để quyết định ngả về Hồng Nguyệt Thần Điện. Nhưng tất cả những thứ đó, theo đệ tử của lão đi điều tra về tiệm thuốc này rồi mất tích đã thay đổi. Lão thông qua chuyện trước kia biết được tiệm thuốc này không đơn giản, cho nên lão tính là có thù tất báo. Nhưng sau khi nghe Lý Hữu Phỉ xuất hiện, mạnh mẽ nhịn xuống, không có hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù là đệ tử mất tích, lão cũng không có tự mình đến, mà ở bên trong Hồng Nguyệt Thần Điện của Khổ Sinh Sơn Mạch thi pháp, chuẩn bị từ cự ly xa nhấc lên một hồi thần thông, nhìn xem nơi đây đến cùng ẩn giấu dạng tồn tại gì. Nhưng vô luận thế nào lão cũng không nghĩ tới, lão vừa thi pháp được đến một nửa thì mất đi ý thức. Đến lúc tỉnh lại, lão liền xuất hiện ở trong hậu viện của tiệm thuốc, biến thành gà con, cũng thấy được đệ tử của mình. Điều này làm cho lão vô cùng sợ hãi, bởi vì lão rất rõ ràng lúc mình thi pháp ở bên trong Hồng Nguyệt Thần Điện, nhưng lại xuất hiện chuyện quỷ dị như thế. Mà càng làm cho lão hoảng sợ là lão thấy được thế tử. Chỉ liếc mắt một cái, lão định biết đối phương là uẩn thần còn sống. Nhận thức này khiến cho trong đầu lão lập tức nhấc lên vô tận bão táp, thiên lôi cuồn cuộn, sợ hãi như là biển đã bao phủ hết thành. Sau đó, lão liên tục đau khổ cầu xin, trong đề nghị của nữ hài gọi là Ninh Nhi kia, lão trở thành người tiếp khách thứ hai của tiệm thuốc này. Trong lúc mà quy lão tổ khổ sở, trong hậu viện của tiệm thuốc, Hứa Thanh lại đang đấu tranh nhấc lên thân thể khỏi mặt đất. Toàn bộ quá trình hắn đều vô cùng cẩn thận, cố gắng để cho chân mình sẽ không khiến mặt đất một lần nữa sụp đổ. Chỉ là giờ phút này động tác dù đơn giản, nhưng trên người hắn lại rất gian nan. Trọng lượng của một quả thiết cầu thực sự là quá kinh người. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh mới miễn cưỡng thích ứng, cố nén cảm giác khó chịu của những nguyên anh. Hắn chậm rãi thu liễm thân thể thần linh của mình, khiến cho thân thể từ 20 trượng thu nhỏ đến còn 10 trượng. Thân thể thu nhỏ lại thì lực lượng chia sẻ theo đó cũng sẽ giảm bớt, cho nên trong nháy mắt tiếp theo Hứa Thanh phù phù một tiếng, lần nữa khiến mặt đất sụp đổ, lún xuống. Hồi lâu, hắn mặt mày xám cho miễn cưỡng bỏ ra, trong cơ thể ngoại trừ Tử Nguyệt ra, giờ phút này 12 nguyên anh khác đều đang truyền tới cảm giác tê tâm liệt phế, đều đang điên cuồng bộc phát. Nhất là Kim Ô càng là như thế. Phương pháp này đích xác hữu hiệu. Hứa Thanh cảm thụ xong trong mắt lộ tinh mang. Chỉ cần có hiệu quả, hắn sẽ muốn tiếp tục tiến hành. Vì thế trong quá trình Hứa Thanh không ngừng thích ứng và thừa nhận, cho đến một canh giờ sau, Hứa Thanh cảm thấy mình có thể chịu được, vì thế một lần nữa thu nhỏ thân thể của mình còn 5 trượng. Nhưng trong nháy mắt, tiếng nổ vang quanh quẩn liền xuất hiện. Thân thể Hứa Thanh biến mất, mặt đất xuất hiện một hố to. Cứ như vậy, cho đến khi trời sắp tới ban đêm, sau khi Hứa Thanh nhiều lần trải qua việc lao vào trong đất, miễn cưỡng biến thân thể trở về bình thường. Quả thiết cầu vẫn luôn buộc trên lưng của hắn, bây giờ cả người hắn tựa như một con rối gỗ chậm rãi đi về phía trước. Mỗi bước đều toàn lực khống chế cực hạn, trên trán đều là lượng lớn mồ hôi chảy xuôi. Rốt cục Hứa Thanh cố gắng bước xuống từng bước, trong quá trình mặt đất quanh quẩn thanh âm bang bang, còn tiệm thuốc kịch liệt lay động khiến bụi đất tung bay. Linh Nhi đến cả đám người Ninh Viêm và U Tinh đều trợn mắt há hốc mồm khi chứng kiến Hứa Thanh đi tới đại sảnh tiệm thuốc. Phía sau hắn lưu lại từng dấu chân sâu tới một thước cùng với vô số rạn nứt. Bình sắt nấu nước cũng rơi xuống, quầy hàng trước mặt Linh Nhi bị vỡ hơn phân nửa. Ninh Viêm bi vẫn bởi vì y phục phách phụ trách lau chùi. Hứa Thanh với vẻ áy náy nhìn Ninh Viêm, cố gắng cất bước trong tiếng ầm ầm mà rời khỏi tiệm thuốc. Một cái chớp mắt đi ra, tiệm thuốc phía sau Hứa Thanh truyền tới tiếng xèo xèo, rõ ràng đã nghiêng lệch đi chút. Tiền bối. Hứa Thanh mặt không chút thay đổi nhìn về thế tử. Thế tử quét mắt nhìn hiệu thuốc cười cười đi về phía xa. Đi thôi. Hứa Thanh nhìn thế tử nhẹ nhàng rời đi, yên lặng cất bước theo sau. Tiếng ầm ầm vẫn quanh quẩn, mặt đất rung động, phòng ốc bốn phía đều lay động, một loạt dấu chân thật sâu không ngừng xuất hiện. Tiền bối, chúng ta sẽ đi đâu? Không xa, trong sơn mạch này, đi gặp một người ngươi đã từng gặp, tam tỷ của ta. Lúc trước, nàng lựa chọn chữa thương ở chỗ này. Thế tử đi đến phía trước, giọng nói từ từ truyền đến. Đoạn thời gian trước nàng nói cho ta biết, có một ít chuột bọ bên ngoài bay tới bay lui. Ta kêu nàng trước tạm đừng giết chết, giữ lại cho ngươi làm vật thí nghiệm để nghiệm chứng chút quyền hành của ngươi. Hứa Thanh nghe vậy gật đầu, đáy lòng hắn vẫn có chút nghi hoặc với việc thế tử lựa chọn tới Khổ Sinh Sơn Mạch.

Hai người đều là truyền ra tiếng nổ vang, hoảng sợ đến từ bản năng sinh mệnh khiến bọn họ cấp tốc lui về phía sau. Nhưng dưỡng đạo cùng có tu sĩ đầy đủ một tòa linh tàng là vẫn không giống nhau. Một cái chớp mắt sau, thân thể tu sĩ trung niên linh tàng nổ tung, bí tàng của gã biến ảo. Trong lúc cố gắng bành trướng ra phía ngoài, thiên đạo của bản thân gã bên trong gầm nhẹ, ảnh hưởng pháp tắc bốn phía hung hăng xông lên. Tiếng vang đinh tai nhức óc, trung niên linh tàng xông về phía trước khi Hứa Thanh vây được. Còn lão giả dưỡng đạo kia lại chậm hơn rất nhiều. Trong nháy mắt bị huyết thải của Hứa Thanh bao phủ, lão toàn lực dãy giụa biến ảo bí tàng, muốn đối kháng nhưng lại vô ích. Huyết hải hình thành vòng xoáy bên ngoài thân thể của lão, cấp tốc xoay tròn đồng thời vào tới toàn thân của lão, muốn chui vào bên trong. Thần sắc của lão già hoảng sợ, không ngừng bấm pháp quyết triển khai thần thông, lấy ra pháp ký muốn ngăn cản. Đều vô dụng. Huyết hải vô cùng vô tận, bao phủ lão bên trong, không ngừng chui vào khắp toàn thân, sự thống khổ từ quá trình đó mang đến, hóa thành tiếng kêu rên thê lương trong miệng lão. Từ xa nhìn lại một màn như thế, nhìn thấy mà giật mình. Cho đến giây lát sau huyết hải biến mất, toàn bộ chui vào cơ thể lão giả dưỡng đạo, thân thể của lão giả run rẩy trong tuyệt vọng. Thân thể dường như không dung nạp được, cuối cùng oanh một tiếng, chia năm, xẻ bảy tan tành. Huyết hải từ bên trong lại quay cuồng lao ra, hóa thành khuôn mặt đạm bạc của Hứa Thanh nhìn về phía trung niên linh tàng. Trận chiến này hẳn là một trận kịch chiến, không biết bây giờ ta so sánh cùng với một tòa bí tàng hoàn chỉnh, thắng bại như thế nào? Chiến ý trong lòng Hứa Thanh bốc lên, huyết hải mãnh liệt chấn áp bát phương, thân tàng phập phồng, tái diệt tất cả mà lao thẳng đến chỗ trung niên linh tàng kia. Giờ phút này trong ngọn núi do nhạc dụ biến thành, có hai ánh mắt đang ngóng nhìn ngoại giới. Nơi phát ra ánh mắt là một hang động rất lớn. Vô số rễ cây từ bát phương tràn đến, hội tụ giữa không trung trong động quật, biến thành một cái kén rất lớn. Từng trận ánh sáng rực rỡ chiếu ra từ vô số cái khe hở của cái kén, khiến cho nơi này ngũ quang thập sắc, soi sáng. Thân ảnh thế tử đang đứng bên cạnh quang kén, ngẩng đầu nhìn lên. Tam tỷ, thời trước ngươi đã gặp qua rất nhiều hạng người thiên kiêu, ngươi thấy cái tên tạm coi như nửa người đệ tử này của ta. Thế nào? Thế tử mỉm cười mở miệng. Người ta đồng ý bái ngươi làm sư tôn sao? Lớn tuổi như vậy rồi, như thế nào còn đi đoạt đệ tử của người khác? Ngươi còn không biết xấu hổ, mà nói ra. Thanh âm lạnh như băng từ trong quang kén truyền ra. Rất ít người có tư cách nói chuyện với thế tử như vậy, nhưng hiển nhiên không bao gồm tam tỷ của lão. Mà đối mặt với lời nói của tam tỷ, thế tử cảm thấy rất bình thường, tỷ tử này của lão vốn có tính tình như vậy, mặt lạnh, tâm nóng. Ân thụ nghiệp luôn có mà ta lại giúp hắn nhiều như thế, còn vì giúp hắn tăng tiến tu vi đưa tặng những lễ vật bên ngoài. Thế tử cười nói ngẩng đầu tiếp tục quan sát Hứa Thanh, ra tay, trong mắt chậm rãi lộ ra vẻ tán thưởng mà ngày thường lão sẽ không hiển lộ ra bên ngoài. Cái này gọi là tặng sao? Trong quang kén, truyền ra giọng nói lạnh như băng. Trong chớp mắt tiếp theo quang kén nổ vang, trực tiếp nổ tung. Một đạo thân ảnh cất bước ra từ bên trong, một bước rời khỏi sơn thể, một bước tới giữa không trung, xuất hiện trước mặt trung niên linh tàng mà huyết thải Hứa Thanh đang truy đuổi. Tên linh tàng này căn bản không kịp phản ứng, một ngón tay như ngọc chỉ vào mi tâm của gã. Oanh một tiếng, thân thể của trung niên linh tàng run lên, hóa thành một gốc cây ăn quả nhanh chóng sinh trưởng, rồi kết ra một trái cây. Huyết hải của Hứa Thanh dừng lại, hội tụ thành thân hình với vẻ trần trờ nhìn về nữ tử xuất hiện trước mặt. Nữ tử này có một khuôn mặt mỹ đệ và phong thái chắc tuyệt, quả thực là khuynh quốc khuynh thành, trong vẻ xinh đẹp tuyệt trần càng lộ ra một cỗ anh khí, ánh sáng chiếu ra từ trên thân. Hai gò má cân đối, đôi mắt trong sáng, đỉnh đầu búi tóc phi tiên đơn giản, vài hạt châu nhỏ trơn bóng tùy ý điểm xuyên mái tóc mượt mà, sáng lên thấp lánh, nhưng lại không rực rỡ như đôi mắt cực đẹp kia. Tinh quang thủy mâu giống như biển xanh thẳm, mê đảo thiên thế phủ hoa. Có thể nói tướng mạo như xuân mai tràn tuyết, thân sắc như thu huệ phi dương, đủ khiến nam tử đột nhiên mất hồn lạc phách. Giờ phút này nàng giơ tay ngọc lên, lấy quả linh tàng một bên ra đưa mắt nhìn thế tử theo sau mà đến, đưa tới trước mặt Hứa Thanh. Đây mới gọi là tặng lễ vật. Tiểu A Nhi, lần trước gặp mặt vội vàng nên không có nhiều chuẩn bị, lần này tặng ngươi một lễ gặp mặt. Hứa Thanh do dự nhìn qua trái cây, lại nhìn nữ tử phong hoa tuyệt đại trước mặt của mình. Từ thân ảnh thế tử ở đây, cùng với mục đích đến đây, hắn tự nhiên có thể đoán được người này là ai, nhưng vẫn không cách nào chống lại cùng với bộ dáng xuất hiện đối phương ở băng nguyên từ trong trí nhớ lúc trước. Chênh lệch quả thực là lớn.

trong thôn một mực lưu truyền một bài đồng dao. Giọng nói của thế tử mang theo tang thương vừa đi về phía trước vừa vang vọng. Ngũ muội chính là bị phong ấn bên trong một bản đồng dao đó. Lúc người trong thiên điện này không nhớ kỹ bản đồng dao này, ngũ muội sẽ hoàn toàn tử vong. Đối với thần tử đệ đệ của chúng ta, hành vi ngũ muội thì sao gã có thể cho nàng chết chứ? Cho nên, trừ gã nhớ kỹ ra, gã cũng sẽ luôn an bài khiến cho người ta nhớ được. Đồng thời, gã cũng mượn nhờ lực lượng xích mẫu khiến cho bản đồng dao này mỗi lần được người đọc lên đều hình thành tổn thương cực lớn với ngũ muội. Đau khổ giống như thôn phệ máu thịt. Sở dĩ lựa chọn cái thôn trang nhỏ bởi vì chỗ đó là nơi huyết mạch ngũ muội còn sót lại. Mọi người sinh hoạt chỗ đó đều là hậu nhân của nàng. Hứa Thanh thay đổi sắc mặt. Minh Mai công chúa trầm mặc, trong mắt lộ ra phẫn nộ cùng bi thương, bởi vì nàng nghe được chuyện thế tử tạm ẩn không nói. Chỗ đó dùng phương pháp đồng dao, trong lúc bất chi bất giác cắn nuốt máu thịt ngũ muội, sau đó lại bị thần tử chuyển giao cho bọn họ, trở thành thức ăn bọn họ nếm qua trong những năm tháng này. Thế tử cũng trầm mặc. Trong không khí yên tĩnh, cảm giác bi thương càng lúc càng thâm sâu. Từ đó về sau, suốt một đường Minh Mai công chúa đều không lên tiếng. Thế tử cũng không nói. Ba người bọn họ rời khỏi Thanh Sa Đại Mạc, vượt qua phía Tây rồi tới vùng phía Nam của Tế Nguyệt Đại Vực, đến chỗ mục đích của chuyến này. Đối với tu sĩ tầm thường, có khả năng cả đời đều không thể đến nơi nếu không dựa vào truyền tống. Mà dưới bước chân của thế tử cùng Minh Mai công chúa, chỉ một ngày đã vượt qua Thiên Uyên. Tình huống này là còn phải mang theo chiếu cố năng lực thừa nhận của Hứa Thanh, nói cách khác có khả năng chỉ cần một chớp mắt. Về phần địa điểm của mục đích là một mảnh rừng rậm liên miên không dứt, tràn đầy hư thối, làm cho người ta có một loại cảm giác tử vong, khô héo. Trong một chỗ thật sâu, Hứa Thanh nhìn thấy một tòa dãy núi đặc biệt. Ngọn núi này cao chừng hơn 800 trượng, phảng phất như một con rết khổng lồ, ngửa người, duỗi ra răng nanh lên trời. Có thể nhìn thấy rõ ràng những cái chân con rết ở bên trên sinh động như thật. Chỉ là một khắc nhìn đến, một cỗ cảm giác dữ tợn tràn vào trong lòng Hứa Thanh. Hắn cảm nhận được cỗ sát khí hung hăng cùng với nồng đậm oán khí hình như đã tích lũy qua vô số năm. Nơi đây chính là Hắc Ngô Sơn, trong miệng thế tử. Bầu trời đây là một mảnh đen nhánh, có thể mơ hồ nhìn thấy vô số mây đen tràn nhập, đó là oán khí hình thành quanh năm, không tiêu tan. Duy chỉ có từng đạo tia chớp không ngừng lập lòe bên trong, truyền ra từng trận tiếng sấm vang vọng khắp bốn phương. Như là chúng sinh đau buồn giống lên, thổ lộ sự không cam lòng. Mà chân núi có một thôn trang, bị một mảnh hàng rào khô héo vờn quanh. Thôn không lớn, dựa vào núi mà kiến tạo. Mỗi căn phòng bên trong phần lớn đều là màu xám đen, hiện ra vẻ mơ hồ không rõ. Mặt đất cũng đầy dấu vết dơ bẩn. Tự hồ bởi vì nơi đây đoạn tuyệt với thế nhân, những tiếng nổ vang trong thiên địa là cũng là thứ cản trở bước chân người bên ngoài đến, cho nên chết lặng cũng là thái độ bình thường của cư dân nơi đây. Lại bởi vì vị trí là nơi rừng thiêng nước độc, vì vậy tiêu điều cũng trở thành tiêu điểm chính của nơi này. Mà hết thảy những thứ ấy giao hòa chung một chỗ liền biến thành sự mục nát vô tận dưới năm tháng trôi qua. Chỉ có hai tử, dưới thiên tính cho phép khiến bọn nó hình như cũng không có nhiều phiền não như vậy, biến oán khí hình thành sấm sét hay trở thành khói lửa. Vì vậy, bầu trời không ngừng có tia chớp đảo qua, bọn nó hoạt bát lanh đợi, trong miệng truyền ra một bài đồng dao. Mặc dù nhân số chỉ có 5-6 đứa, nhưng thanh âm bọn nó truyền rất xa một cách quỷ dị. Lục Trương có một đại oa oa, sau lưng là một loạt tiểu oa oa, 16 tiểu oa oa, 6-7-8, đôi mắt màu đỏ, tóc xám cho, suốt ngày không nói lời nào, đại hài tử trông thấy gọi a ra, tiểu hài tử gặp phải không cần sợ. Cho đến đột nhiên có một ngày, đại oa oa bệnh nên nhị oa oa trông, tam oa oa mua thuốc, còn ngũ oa oa nấu. Lục oa oa chết mà thất oa oa cười, bát oa oa hố và cửu oa oa nhảy, thập oa oa rơi nước mắt trên mặt, đi hỏi vì sao nó khóc. Tứ oa oa lạc mất không trở lại. Đồng dao phiêu tán, trong đó hình như có đủ lực lượng kỳ dị, ngay cả thanh âm sấm sét cũng đều không thể áp chế mà truyền ra ngoài thôn, rơi vào trong tai ba người Hứa Thanh đã xuất hiện ở cửa thôn. Ánh mắt Minh Mai công chúa phức tạp, thế tử nhắm mắt, trong mắt phủ lên nét đau khổ. Hứa Thanh than nhẹ trong đáy lòng. Chúa tể có ngũ nữ thập tử, dựa theo tập tục đế chế. Nam sát nam, nữ sát nữ. Bên trong bài đồng dao này đúng là 10 người nhi tử của chúa tể năm đó, trong đó lão tứ, Hứa Thanh biết được chính là thân tử của Hồng Nguyệt Thần Điện.